Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 37, không so sánh thì không có đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua sự thất vọng của Cố Diệp Ngọc chẳng liên quan gì tới cô. Bây giờ cô không thèm quan tâm đến anh ta nữa. Thời Hy Diễn thấy dáng vẻ của Cố Diệp Ngọc bèn hỏi. Ơ kìa, Diệp Siêu sao? Chẳng lẽ em gái yêu quý của anh không nấu đồ ăn sáng cho anh à? Lại cố tình nói tiếp. Anh đã nôn mửa cả đêm, còn phải truyền dịch ở trạm y tế thôn. Thế mà cô ta không nấu chốt cháo cho anh sao? Có phải cô ta cũng không ở cạnh khi anh đang truyền dịch đúng không? Cố Diệp Ngọc liếc Thời Hy Diễn. Do tôi không muốn ăn thôi. Nói câu nào nhói lòng câu đấy. Tên này càng ngày càng đáng ghét. Thời Hy Diễn nói một cách sâu xa. Không thèm thì cũng nên ăn chút cháo để ấm bụng mà. Anh có thể chịu nôn mửa vì em gái. Còn cô ta lại bỏ mặc anh trai. Đúng là tình anh em thắm thiết. Chắc chắn Nhàn Hạ đã bị Cố Diệp Du bắt nạt nhiều lần khi còn ở nhà họ Cố. Chưa kể còn bị đám fan Cố Diệp Ngọc mắng chửi nữa. Bây giờ Thời Hy Diễn cố tình vạch trần. Để xem Cố Diệp Du còn giữ được hình tượng tiểu tiên nữ tốt bụng ân cần như thế nào. Cả đám fan ngư ngư có chán ghét cô à không? Cố Diệp Ngọc sượng chân cả mặt. Nghe Thời Hy Diễn nói thế, Cố Diệp Ngọc không kiềm được nghĩ ngợi. Tại sao Du Du lại không nấu cháo cho mình nhỉ? Quên thật hay không quan tâm đến anh trai là mình đây? Sâm xinh đẹp, lúc trước khi anh ta bị đau dạ dày, Nhàn Hạ có thể chạy xa về nấu cháo cho anh ta mà. Không được, không thể so sánh nữa. Đoạn anh ta lườm Thời Hy Diễn một cái. Tôi đã bảo do tôi không thèm ăn rồi. Sau đó anh ta vội vàng trở về phòng, sợ Thời Hy Diễn lại chọc vào nỗi đau. Trông sắc mặt ngư ngư kém quá, thế mà Diệp Du lại không nấu cháo cho anh. Tối qua khi ngư ngư truyền dịch ở trạm y tế thôn, Diệp Du còn không ở lại chăm sóc cho anh ấy. Nhưng ngư ngư ăn đồ cô ta làm mới bị đau dạ dày nôn mửa tiêu chảy đấy. Sao cô ta có thể như thế được? Tôi thất vọng về Diệp Du ghê. Lần nào cũng do ngư ngư trả giá mà không thấy cô ta đối tốt với anh. Đúng thế, ngư ngư cưng chiều cô ả đến thế, nhưng cô ta lại đền đáp như vậy. Ích kỷ quá, fan ngư ngư vì lời nói của Thời Hy Diễn bắt đầu nổi lên sự bất mãn với Cố Diệp Du. Nhất là trông thấy dáng vẻ tiều tụy hốc hác của Cố Diệp Ngọc thì càng đau lòng dữ rồi. Trong khi đó, ba người Cố Diệp Du đang phụ một gia đình đóng gói rau dưa. Lúc đến nhà dân, nhóm Cố Diệp Du đề nghị mua bữa sáng nhưng chủ nhà không lấy tiền mà nấu mì cho họ. Phần mì nóng hổi khá ngon lành khiến Tống Dịch Nhàn muốn khóc. Trước đây nếu trong hoàn cảnh này và ăn món mì như vậy, cô ta nhất định sẽ khó chịu chê bai. Nhưng giờ đây lại cảm giác rốt cuộc cũng ăn được món bình thường rồi, cô sợ Cố Diệp Du quá chừng. Tống Dịch Nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi cố tình hỏi Cố Diệp Du ngay trước ống kính. Chúng ta đi hết rồi. Không biết thầy Diệp ở lại ăn gì nhỉ? Có cần nhờ chủ nhà nấu thêm một bát mì rồi gửi cho anh ấy không? Nghe thấy vậy, Cố Diệp Du mới nhận ra bản thân đã quên nấu bữa sáng cho anh trai rồi. Tại ở nhà đều có người hầu chuẩn bị sẵn, hôm qua cô ả mệt quá nên sáng nay ngủ quên mất. Lại chỉ lo làm sao thể hiện cho tốt vào lúc làm việc hôm nay nên mới bỏ sót anh trai. Trong lòng ả thầm mắng Tống Dịch Nhàn nhiều chuyện, nhưng bề ngoài lại ra vẻ đã biết. Đáp lại cô ta, hồi còn ở nhà, nếu anh ấy nôn mửa tiêu chảy thì sáng hôm sau sẽ không ăn gì cả, do cứ ăn vào lại nôn ra. Chúng ta không cần gửi mì qua đâu, lỡ anh ấy ăn vào lại nôn tiếp, càng khó chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến trưa thì em sẽ nhờ chủ nhà nấu chốt cháo rồi mang đến cho anh ấy ăn. Rõ ràng đang bào chữa cho việc mình đã quên, bằng không cô ta sẽ bị các fan ngư ngư trong livestream chửi chết. Tống Dịch Nhàn nghe ả nói thế thì không tin lắm nhưng cũng không muốn chất vấn thêm, chỉ nói. Được thôi, trong sân, hôm nay nhóm Nhàn Hạ đã hẹn với một hộ dân sẽ phụ ép dầu sơn trà theo phương pháp truyền thống. Ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi, cả nhóm chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, Nhàn Hạ đề nghị với đạo diễn, với tình trạng hiện tại của Diệp Siêu Sao, không thể nhịn đói được, mấy người nấu chốt cháo cho anh ta ăn lót dạ đi. Cô nào quan tâm đến Cố Diệp Ngọc? Chẳng qua cố tình tạo sự tương phản với Cố Diệp Du thôi. Xét theo tính tình của Cố Diệp Du, nếu có ai nhắc tới bữa sáng thì chắc chắn cô ta sẽ viện cớ rằng Cố Diệp Ngọc ăn vào lại nôn tiếp cho xem. Thế thì cô sẽ lật tẩy lời nói dối của cô ta. Đạo diễn cũng không dám để Cố Diệp Ngọc Siêu Sao này xảy ra chuyện. Được, Đoạn nhờ trợ lý đi nấu cháo. Sau khi cháo chín thì trợ lý đạo diễn mang đến phòng của Cố Diệp Ngọc. Lúc này anh ta vừa khó chịu vừa đói, thấy bát cháo kê được mang đến liền ăn ngay. Ăn tận hai chén cháo nhỏ, cũng không bị nôn mửa. Nghe trợ lý bảo do Nhan Hạ đề nghị bọn họ nấu cháo cho anh ta trước khi ra ngoài. Trong lòng Cố Diệp Ngọc nhất thời dấy lên cảm xúc khó tả. Thì ra khi khó chịu thì anh ta vẫn rất khao khát được quan tâm. Cố Diệp Ngọc không khỏi hy vọng, Nhan Hạ nhờ tổ chương trình nấu cháo cho anh ta, có phải trong lòng vẫn còn thương xót người anh này. Ăn xong, Cố Diệp Ngọc uống thuốc rồi thiếp đi, không còn triệu chứng thượng thổ hạ tả nữa. Điều này khiến cho khán giả livestream càng có ấn tượng kém về Cố Diệp Du. Rõ ràng cô ta quên nấu cháo, không quan tâm đến sức khỏe anh trai mình. Cô ả còn dám từ chối đề nghị gửi mì sang của Tống Dịch Nhàn chỉ vì viện cớ bảo chữa. Uổng công anh trai yêu thương cô ta như thế. Trông dáng vẻ của Diệp Siêu Sao, rõ ràng rất đói bằng không sao lại ăn tận hai chén cháo. Hơn nữa, ăn xong cũng chẳng có phản ứng xấu nào, ngược lại, việc ăn chút cháo lót dạ mới uống thuốc được. Sự yêu thích dành cho Cố Diệp Du của fan ngư giảm rõ rệt, dần dần thấy khó chịu với hành động của cô ta. Cách quan tâm của cô ả còn thua xa Nhan Hạ, người luôn gay gắt với Cố Diệp Ngọc. Không có so sánh thì không có đau thương. Không chỉ fan ngư bất mãn với Cố Diệp Du, thể hiện rõ ràng trong phòng livestream. Ngay cả mẹ Cố cũng có chút bất mãn với cô ta khi xem livestream. Nhất là khi so với Nhan Hạ, cộng thêm những bình luận trong phòng. Bà không khỏi tự hỏi, đây có phải là sự khác nhau giữa em ruột với em nuôi không? Edit, máu máu kêu. Hiện tại mình đã tìm được một bạn edit nữa rồi nha. Nhưng nếu mấy tình yêu muốn gia nhập thì có thể íp mình ở page. Nếu ok thì mình nhận thêm một người nữa. Cho mấy tình yêu sớm có chuyện xem. He he, chủ yếu là cho mình sớm có chuyện đọc kkk. Cách chương.